Minh Thần mặc hắc hoa, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ thẳng đến nửa đêm Cố Hoài Dương liền phát sốt, Nhiếp Minh Viễn vẫn luôn ôm y ngủ, rất nhanh đã bị nhiệt độ trên người y bức tỉnh. Nhiếp Minh Viễn cả kinh, đưa tay sờ trán y, nóng đến dọa người, nhất thời khẩn trương không thôi, vội vàng tìm thuốc hạ sốt dạng sùi trở lại trên giường đút cho y. Dáng vẻ Cố Hoài Dương vẫn chưa thoải mái được, mặt nóng như lửa, thân thể màu mật ong truyền tới cơn lạnh run người, y mơ mơ màng màng nói lạnh, lúc sau lại than nóng, cái trán trơn bóng dính đầy mồ hôi. Nhìn đến dáng vẻ khổ cực này của y, Nhiếp Minh Viễn chịu không nổi, dùng sức ôm y vào trong ngực dịu dàng vuốt ve sống lưng cứng ngắc của y, suy đoán y vừa uống rượu lại làm ra hành động kịch liệt kia mới không thoải mái, mà Cố Hoài Dương tựa hồ rất thích nhiệt độ ấm áp trên người hắn, không ngừng dùng thân thể cọ sát hắn, giống như động vật không có xương sống mềm nhũn dán trên người hắn, thân cận như vậy đối với Nhiếp Minh Viễn mà nói không có cách nào kháng cự được, hắn lật người chặn Cố Hoài Dương, cùng thân thể y dán chặt một chỗ. Cố Hoài Dương buồn ngủ, thỉnh thoảng bởi vì không thoải mái mà phát ra một tiếng nỉ non, Nhiếp Minh Viễn sẽ lại chặt chẽ ôm y vào lòng, thân thể trần truồng của Cố Hoài Dương tựa vào ngực hắn, có lẽ là thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng, y đổ một thân mồ hôi rồi chìm vào giấc ngủ. Nhiếp Minh Viễn vẫn luôn lo lắng cuối cùng cũng có thể thả lỏng, nhưng hắn không dám tùy tiện đứng dậy, sợ lúc nhấc chăn lên sẽ khiến y bị lạnh, cứ như vậy ôm Cố Hoài Dương không ngủ, trừng to mắt nhìn y, ánh mắt mê luyến, hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp ở chung với y. Trời không chiều lòng người chính là khi ngươi đang an nhàn hưởng thụ cuộc sống lại có người đứng trong bóng tôi âm thầm hãm hại. 8 giờ tối, phóng viên đến tổ kịch, Ngâm Mộ Giang. Phỏng vấn đem tình huống quay phim truyền ra ngoài cho công chúng, tiếp đến ném ra những tấm hình chụp ngoại cảnh buổi chiều, bên trong có Quý Mộ Ảnh tuấn lãng, Lý Mật Nhi xinh đẹp và diễn viên có diễn xuất vững chắc Hình Lan. Thân phận người mới của Cố Hoài Dương ở trong dàn diễn viên nổi tiếng rất dễ bị coi nhẹ, nhưng bất kể y đứng ở đâu, ánh mắt của người khác đều bị y hấp dẫn. Y mặc trường sam màu xám cho, sợi tóc đen nhanh lấy châm chúc buộc lên, đôi con ngươi đen tuyền toát lên hơi thở trầm ổn không phù hợp độ tuổi, tứ chi thon dài có lực, anh tuấn tựa như cây tùng, hàm chứa sức mạnh bền bỉ. Phần lớn dân mạng đều cảm thấy diễn viên của bộ kịch rất hấp dẫn, mỗi một người đều cực kỳ phù hợp với hình tượng cổ trang, cộng thêm gần đây tin tức liên quan đến Quý Mộ Ảnh không ngừng xuất hiện, những tin đồn xấu tùy thời đều có nhắc đến vai diễn của cậu ta trong bộ phim Ngâm Mộ Giang, do đó truyền thông đối với những ảnh chụp ngoại cảnh vừa được tung ra thảo luận rất nhiệt tình, ánh mắt của mọi người thậm chí còn tập trung lên những nhân vật khác tỉ như dung mạo xuất chúng của Cố Hoài Dương, cảm thấy hình tượng cổ trang của y rất đẹp mắt, liền muốn kiếm những bộ phim mà y đã từng đóng xem qua một lần, nhưng còn chưa kịp đi tìm đã bị một tin tức mới thu hút mà sao động. Một dân mạng thần bí tung ra tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam nghệ sĩ mới nổi gần đây đeo bám kim chủ trắng trợn cướp đi vai diễn của một nam ngôi sao từng chỉnh dung, dẫn đến tin đồn cùng bạn gái chơi ma túy, lại bởi vì gièm pha nên bị bắt rút khỏi bộ phim, mà tổ kịch cổ trang lại thu một khoản đầu tư của nam ngôi sao, hiện tại người ta rút lui, khoản tiền không giải quyết được gì, không biết vị nam nghệ sĩ mới này có hay không biết rõ vai diễn mà mình giành được. Loại tin đồn này không có nhắc đến tên, nhưng nếu là người hay chú ý tin tức chỉ với hai cụm từ nam ngôi sao chỉnh dung và bạn gái chơi ma túy, với hai cụm từ mấu chốt này dễ dàng đoán ra được đó là Lục Hành, dù là người không hay chú ý tin tức lên mạng tra một hồi cũng biết là cậu ta, còn người nam nghệ sĩ giành được vai nam thứ trong Ngâm Mộ Giang, không ai khác chính là Cố Hoài Dương. Những tin đồn nhảm trên mạng cơ hồ ngày nào cũng có, nhưng chọn ngay thời điểm tổ kịch Ngâm Mộ Giang, được phỏng vấn tung ra đủ để thu hút một lượng lớn người quan tâm. Người vây xem rối rít nhắn lại, chủ thất nói người mới là Cố Hoài Dương sao? Tên đó đoạt vai diễn của Lục Hành trong Ngâm Mộ Giang, lúc trước Lục Hành không phải bởi vì gièm pha mới bị tổ kịch đá đi. Có thể có ẩn tình khác, có ai biết bối cảnh của Cố Hoài Dương không? Nói một chút xem nào, tôi cảm thấy tạo hình của hắn nhìn rất thuận mắt nha, rất thích hợp với nhân vật cổ trang, so với Lục Hành không kém chút nào nha. Một người cuồng trai đẹp nhắn lại phía dưới, một người khác tương tư cũng nhanh chóng trả lời. Lục Hành là phẫu thuật thẩm mỹ, so với tự nhiên hiển nhiên không bằng rồi. Có một người tự xưng là người làm công vặt trong tổ kịch bỗng nhiên lên tiếng. Tôi thật nhịn không nổi nữa, phải đem sự thật này nói cho mọi người biết. Chủ thất nói Cố Hoài Dương là nhân viên phim trường của Ngâm Mộ Giang, có thay Lục Hành làm thế thân diễn mấy cảnh, lấy được vai diễn kia nhất định là có liên quan đến kim chủ nào đó nhìn chúng y, còn từng cùng kim chủ đi uống rượu, quan hệ không bình thường. Nghe vậy, một phần lớn người trên mạng liên tiếp giễu cợt. Xem ra Cố Hoài Dương cũng không phải là người sạch sẽ gì, mới xuất đạo không bao lâu đã học được đi theo kim chủ giành vai diễn, thật là trong vòng giải trí vì cơ hội cái gì cũng dám làm. Một người khác tiếp lời, giống như Lê Huệ Á, cái loại mặt ngựa không chút danh tiếng, không phải là nhờ vào ảnh giường chiếu với Quý Mộ Ảnh mới được biết đến sao, giờ đây nơi nơi đều có tin tức của cô ta. Quý Mộ Ảnh mới không có ở cùng cái con mụ đó. Người hâm mộ Quý Mộ Ảnh vội nhảy ra giải thích, nhóm những người có tâm tư độc ác dùng sức bôi nhỏ. Cố Hoài Dương thoạt nhìn là một nam nhân trầm ổn, ai mà nhìn ra được lại là người đi kiếm kim chủ dựa vào chứ. Không sai, vòng giải trí giờ thật lộn xộn, nơi nào có người chịu an phận. Người trên mạng dường như đều chung một chiến tuyến, đem khẩu đại pháo đồng loạt nhắm ngay Cố Hoài Dương. Cố Hoài Dương là nghệ sĩ mới xuất đạo, không có fan hâm mộ, cũng không có người ủng hộ, rất nhiều dân mạng thấy lời đồn đãi nhảm trên mạng liền nhận định y là cái loại người bán thân để giành được vai diễn, cộng thêm có người ác ý ly gián, nháy mắt trên mạng thảo luận đến huyên náo, không tới chốc lát bài post kia đã nhảy lên trang đầu. Cách chương.